Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 281, Thiên Hậu là cái thiếu tâm nhãn. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Diệp Phong có y nguyên bảo mệnh quyết nơi tay. Lại độc tài dược nói áo nghĩa, tin tưởng chỉ cần không phải sống thọ và chết tại nhà, hẳn là có thể đi thử thời vận. Sau một lát, Thiên Hậu truyền đến ý chỉ, Dự Vương Huệ tiểu thần y cần thấy. Diệp Phong cùng Dự Vương cùng nhau đi vào Thừa Càn sau điện. Chỉ thấy một vị mũ phượng khăn quàng vai tuyệt mỹ phụ nhân, cao ngồi long ỷ, ngắm thấy Diệp Phong lúc sau, lược hiện kinh ngạc, ngay sau đó cười ngâm ngâm nhìn chính mình, cùng bình thường phụ nhân nhìn bướng bỉnh tiểu hài tử không khác nhiều. Hoàn toàn không giống như là có bệnh bộ dáng. Vị này cao ngồi long ỷ già chính là đương kim Thiên Hậu Vũ Mi. Thiên Hậu bên người sườn lập một vị tướng mạo cùng Dự Vương bảy phần tương tự cao lớn thanh niên. Này thanh niên trán vi đột, hốc mắt lược hãm, hơi mang một tia hung ác nham hiểm, ẩn hàm vài tia thô bạo. Này thanh niên chính là Thiên Triều Thái Tử Gia Diệp Hoành. Bẩm mẫu hậu, này tiểu hài tử căn bản là không phải cái gì thần y thế gia thiếu chủ, mà là bị khắp thiên hạ truy nã tiểu ác ma. Diệp Hoành vẻ mặt kinh ngạc thêm kinh sợ nói, nghe đồn người này tàn nhẫn độc ác, tàn bạo bất nhân, không biết Dự đệ đem loại này cùng hung cực ác đồ đệ đưa tới mẫu hậu trước mặt, có gì thâm ý, nghe đồn nhiều không thể tin. Một cái hơn 10 tuổi tiểu hài tử thôi, lại ác có thể ác đi nơi nào? Thiên Hậu không để bụng một câu sau, ngắm Dự Vương liếc mắt một cái, ẩn hiện một tia tức giận, theo sau đem ánh mắt chuyển hướng Diệp Phong, bất động thanh sắc nói, "Chấm, liền tạm thời đương ngươi là thần y thế gia thiếu chủ. Ngươi nói trước nói, chấm có gì tật? Ai, ngươi này bệnh thật sự không hảo trị, phi thuốc và kim châm cứu nhưng y." Diệp Phong thở dài nói, thế nhân ai có thể dự đoán được, uy trấn thiên hạ Thiên Hậu, thế nhưng sẽ là cái thiếu tâm nhãn. Cái gì? Thái tử lập tức giận dữ, người tới, tốc tốc đem này cuồng đồ kéo đi xuống loạn đao chém chết. Lần này ngay cả bên cạnh Dự Vương, nắm Diệp Phong đều vẻ mặt tức giận. Mặc cho ai giáp mặt trách cứ chính mình mẫu thân, này tâm tình đều sẽ không dễ chịu. Hoành nhi, ngươi loạn giống cái gì? Tuy nói vì quân giả đương uy nghi thiên hạ, nhưng uy nghi quá mức liền thành bạo ngược. Bạo ngược chi quân cũng không phải là có thể ổn định và hòa bình lâu dài người quân chi tướng. Đương sửa chi? Thiên Hậu tàn nhẫn trừng mắt nhìn thái tử liếc mắt một cái sau, nhìn phía Diệp Phong nói, quả thực không hổ là thần y thế gia, chấm này ngực, bỏ thêm ba đạo pháp phù, ngươi là làm sao thấy được? Cái gì? Chính mình mẫu thân thật sự là cái thiếu tâm nhãn. Thái tử cùng Dự Vương hai người tức khắc đồng thời cảm thấy không thể tưởng tượng, vừa nhớ tới chính mình mẫu thân đủ loại nghe đồn, đều không rét mà run. Tựa hồ nào đó trong lời đồn cực kỳ đáng sợ sự xác thật, cũng chỉ có thiếu tâm nhãn người mới có thể làm được. Diệp Phong đến tận đây, thâm hối đi theo Dự Vương ngày qua kinh xem náo nhiệt, càng hối không nên giả mạo thần y, tới này Thừa Càn trong điện chui đầu vô lưới, làm cho chính mình liền một tấc dịch chuyển đường sống đều phụng thiếu. Thiên Hậu này bệnh kỳ thật chính là bẩm sinh tính bệnh tim, thật sự phi thuốc và kim châm cứu nhưng y lòng có thiếu, thần tất mệt, thảo dân tự bệ hạ thần sắc chi gian xem chi mà đến. Diệp Phong ăn ngay nói thật nói, bệ hạ này bệnh thật phi thuốc và kim châm cứu nhưng y duy nhất biện pháp chính là đổi tim, nhưng người chi tâm rất khó xứng đôi, huống chi bệ hạ phi phàm người, mà là tu sĩ thân thể, đối ngoại vật bài bỏ càng sâu, mấy vô đổi mới khả năng, nếu là sinh đôi tỉ muội chi tâm đâu? Thiên hậu vẻ mặt đạm nhiên nói, thời trẻ trẫm có một tỷ, cùng trẫm sinh đôi, tích trăng tuổi xuân chết sớm, trẫm tâm cực ai, trẫm tự biết tự lòng có thiếu. Tuy ai này thệ, nhưng vong đã rồi, đồ bi vô ích, vì thế lưu này tâm lấy dự phòng. Chúng ta tỉ muội nếu có thể xài chung một lòng, đối nàng mà nói, cũng coi như là vẫn tồn hậu thế, vẫn chưa hoàn toàn mất đi, cũng có thể hơi giải trẫm tang tỉ chi bi. Nề hà trên đời này toàn là chút lang băm, liền một cái nho nhỏ đổi tim chi thuật cũng không dám làm. Ngươi nếu tự xưng là thần y thế gia thiếu chủ, nói vậy loại này nho nhỏ đổi tim chi thuật hẳn là khó không đến ngươi đi. Bên cạnh thái tử cùng dự vương, nhớ tới nào đó khủng bố truyền thuyết, cầm lòng không đậu cái trán đổ mồ hôi. Diệp Phong ngắm ở trong mắt, vì thế thầm nghĩ, vị này thiên hậu sinh đôi tỉ muội, chỉ sợ không phải chết bệnh, mà là. Diệp Phong vẻ mặt thật thành nói, lấy thảo dân tổ truyền y thuật, đổi tim xác thật chỉ là tiểu thuật, sinh đôi tỉ muội cùng huyết cùng nguyên, cũng xác thật có thể đổi tim. Người tới, mau truyền độc cô đại tướng quân. Thiên hậu đối Diệp Phong chi ngôn thế nhưng vô tỏ vẻ, lại đem chính mình nhất nể trọng tâm phúc đại tướng độc cô đại tướng quân truyền triệu tới rồi thừa càn điện. Thái tử thiếu bảo Hoàng Văn Sinh, trước tướng quân Lôi Mãnh, hộ bộ thượng thư Nam Hà Vương Diệp Tiêu, âm mưu phản nghịch, tất cả đều áp nhập thiên lao đãi thẩm. Thiên hậu ý chỉ một phát, thái tử nhìn phía Diệp Phong ánh mắt, tất cả đều là không chút nào che giấu oán độc. Thực hiển nhiên, vừa mới bị thiên hậu gửi gắm trọng thần dũng tướng nhóm, bị này phân danh sách một lưới bắt hết. Thiên hậu đổi tim chi thuật nếu có thể đại công cáo thành, này phân danh sách trung thái tử tâm phúc nhóm, chỉ sợ sẽ cha có chứng cứ xác thực, bị ấn thượng một cái mưu nghịch chi danh mãn môn sao chảm. Diệp Phong đối thái tử Gia Thu Ba đưa tình không dao động, gia hỏa này một vốn một lời luyện cấp cuồng ma vốn là không có hảo ý. Vừa mới gặp mặt liền cấp chính mình ấn thượng một cái cùng hung cực ác tên côn đồ thân phận, muốn đưa chính mình vào chỗ chết. Này Thu Ba truyền đến lại oán lại độc ác chút, cũng chỉ là cởi quần đánh giám làm điều thừa. Diệp Phong cầm lòng không đậu vươn chính mình ngón út, đè đè chính mình tiểu mũi, chuẩn bị cho tốt thiên hậu sau, đến tưởng cái biện pháp đem thiên triều thái tử ra cấp giết chết rớt. Thiên hậu ý chỉ một chút, bên cạnh dự vương cũng là vẻ mặt rõ ràng trái tim băng giá. Thực hiển nhiên, hắn không ít lương bằng bạn tốt cũng ở kia phân danh sách chung. Nếu thiên hậu không việc gì, danh sách chung cùng chính mình nhất thân hậu những người đó, chỉ sợ cũng khó thoát vừa chết. Ai, vô tình nhất là nhà đế vương, mẫu hậu, nhi thần chịu thỉnh mà bị lấp liền phiên. Dự vương bất đắc dĩ, đành phải dùng chiêu này tới bảo chính mình những cái đó bạn bè thân thích. Hoàng tử một khi mà bị lấp liền phiên, đem rốt cuộc vô vọng đế vương nghiệp lớn. Dự vương vốn là không tính toán cùng trước mắt vị này đại ca tranh cái gì ngôi cửu ngũ. Nề hà vị này đại ca vẫn luôn đau khổ tương bước, không thể không thêu dệt thế lực lấy cầu tự bảo vệ mình. Nếu là mẫu hậu khang phục, đại ca đời này khẳng định là vô vọng ngôi cửu ngũ. Chính mình cũng không cần thiết lại ngốc tại hôm nay trong kinh thành lo lắng hãi hùng. Một bên thái tử gia đứng ở nơi đó giống cái đầu gỗ, thế nhưng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Thực hiển nhiên, hắn cũng không trường dự vương như vậy lòng nhiệt tình, đối chữ quân chi vị vẫn cực kỳ coi trọng, không tiếc khí tử tự bảo vệ mình. Hoành Nhi, Dự Nhi, các ngươi về trước phủ đi tu tâm dưỡng tính. Gần đây thiên kinh thành trung tiêu tiểu hoành hành, pha không yên ổn, nhưng hảo sinh ngốc tại trong phủ ăn dưỡng thể xác và tinh thần. Không cần uổng tự đi lại, lầm tặng tánh mạng, đừng trách vì nương ngôn chi không dự. Thiên hậu nói tới đây, đề cao giọng nói, người tới. tốc phái đại quân hộ tống thái tử cùng dự vương hồi phủ, đem thái tử phủ cùng dự vương phủ dùng trọng binh bảo hộ. Cần phải cam đoan không cho bất luận cái gì bọn đạo trích xuất nhập nhị phủ, đi quấy rối chấm hai vị này ái tử. Nếu có làm trái giả, mãn môn sát tuyệt. Nếu là thái tử cùng dự vương chính bọn họ ra phủ đâu? Độc Cô đại tướng quân tiến lên xin chỉ thị nói. Không biết tự ái giả. Thiên hậu mắt phượng, hung hăng trừng hướng thái tử cùng dự vương nói. Đồng dạng mãn môn sát tuyệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.